Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4245, khó lòng giải bày. Khó lòng giải bày, nguyên bản, Lục Tử Mị đã hạ quyết tâm, buông xuống trong tay sự vật, trước tiên chạy về Ma Dương tộc, đi gặp Chu, Hoành Vũ, ở ngay trước mặt hắn, đem hết thảy đều nói rõ ràng. Nhưng là bây giờ, cho dù nàng đi, lại có thể nói cái gì đâu. Nói ngày ấy, nàng kỳ thực đem hết thảy đều cho Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là chứng cứ đâu? Nàng không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chứng minh những chuyện kia thật phát sinh qua. Mà lại, Cam Ninh bên kia, nàng ban đầu bản có thể giải thích rõ ràng. Cam Ninh là nữ hài, không là nam nhân, giữa hai người là trong sạch. Nhưng là bây giờ, Cam Ninh lại chết trận, mà lại rơi vào yêu tộc trong tay. Cam Ninh tất nhiên là chết không toàn thây. Kể từ đó, Lục Tử Mị cũng không có cách nào chứng minh Cam Ninh là nữ hài tử. Thân này nước bẩn, cả đời này đều tẩy không rõ. Lại có, tuy nhiên Lục Tử Mị cùng Lục Phóng Ca đều biết, cái kia truyền thừa ma khí là năm đó Huyền Băng Ma Hoàng tự tay giao cho Lục Phóng Ca. Căn bản cũng không tại cái kia Huyền Băng Ma Cung bên trong. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, bọn họ không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh điểm này. Lục Tử Mị đã là khó lòng giải bày. Trầm ngâm thật lâu, Lục Tử Mị sau cùng chỉ là yên lặng đem truyền thừa thánh khí giao cho Tần Lam Nhi, theo sau liền một mặt đau thương quay người rời đi. Bây giờ nàng không có cách nào giải thích hết thảy đã từng phát sinh qua sự tình. Nàng đều không có bất kỳ cái gì chứng cứ, cho dù giải thích cũng không có người sẽ tin tưởng. Toàn ma năng tộc người đều biết Cam Ninh là một người nam nhân, duy nhất có thể chứng minh nàng là một nữ nhân cũng chỉ có Cam Ninh chính mình. Thế nhưng là Cam Ninh đã cùng hạm đội của nàng cùng nhau hôi phi yên diệt, hiện tại chạy tới cùng Chu Hoành Vũ lời giải thích, vậy đơn giản cũng là đang vũ nhục Chu Hoành Vũ IQ. Mà lại, nếu như Lục Tử Mị hiện tại vẫn còn tấm thân xử tử, cũng là có thể tự chứng minh. Thế nhưng là, xử nữ nguyên âm đã không tại, nàng căn bản là không có cách chứng minh cùng Cam Ninh là trong sạch. Tại Băng Hoàng Ma Cung bên trong, nàng đã đem chính mình hoàn chỉnh giao cho Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bởi vì cái kia Ngọc Linh Lung quan hệ, Chu Hoành Vũ lại một điểm ký ức đều không có. Lục Tử Mị không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh nàng theo như lời nói. Bởi vậy, càng nghĩ, Lục Tử Mị từ bỏ. Mặc dù mình không thẹn với lương tâm, nhưng là bất đắc dĩ là nàng căn bản khó lòng giải bày. Không nói đến Lục Tử Mị bên này như thế nào xoắn xuýt thống khổ. Một bên khác, Chu Hoành Vũ chính thức tiếp nhận Ma Dương tộc Ma Hoàng bảo tọa. Sau khi, trước tiên, liền đối với Ma Dương tộc tất cả con dân công bố tình huống hiện tại. Ma Dương tộc quân bộ 300 tôn ma vương cùng 3000 tôn ma soái đều đã bỏ bọn họ cả tộc di chuyển ra Ma Dương tộc, tiến đến ma tộc còn lại chi nhánh tránh né chiến loạn đi. Đã tại như thế khó xử thời khắc, bọn họ lựa chọn từ bỏ Ma Dương tộc, như vậy Ma Dương tộc liền lại sẽ không thừa nhận bọn họ là Ma Dương tộc một thành viên. Trong tay bọn họ quyền thế cùng địa vị cũng đem toàn bộ bị phế trừ. Những thứ này tại lớn nhất thời khắc nguy nan bỏ qua Ma Dương tộc, chỉ lo tiểu gia, không để ý mọi người tồn tại. Toàn bộ đều là phản bội Ma Dương tộc phản đồ. Từ Chu Hoành Vũ tiếp trưởng Ma Dương tộc Ma Hoàng bảo tọa một khắc kia trở đi, những người này liền đều bị định tính vì phản tộc người. Từ giờ khắc này, cho dù bọn họ trở về, cũng không còn là quân bộ đại quan, mà chính là sẽ bị làm thành phản tộc người. Bắt lại, an luật luận xử, Chu Hoành Vũ quyết định thu được Ma Dương tộc 3000 quần đảo Ma Dương tộc. Các con dân, đại lực chống đỡ. Đối với những cái kia, tại thời khắc nguy nan, chỉ lo chính mình tiểu gia không để ý mọi người chết sống tồn tại. Tất cả mọi người hận không thể sinh mang ra kỳ cốt thịt. Đối với Chu Hoành Vũ đầu này hoàng lệnh, vừa lúc mới bắt đầu, kỳ thực phản người thích hợp, vẫn là có một bộ phận. Kẻ ủng hộ, đại khái chiếm hơn 6 phần 10. Người phản đối, cũng đã chiếm hơn 3 phần 10. Dù sao, trong con mắt của mọi người, không phải những cái kia ma soái cùng ma vương không muốn quản, mà chính là bọn họ không có cho phép quyền. Mà lại, như thế nhiều năm qua, bọn họ không có có công lao, cũng có khổ lao a. Bởi vậy, đầu này chính lệnh, người phản đối cùng kẻ ủng hộ, căn bản là chia 3-7. Thế nhưng là rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền hạ đầu thứ 3 hoàng lệnh. Đầu này hoàng lệnh nội dung rất nhiều, trọn vẹn dán ra 3 tấm hoàng bảng mới hoàn toàn trần liệt đi ra. Đạo này hoàng lệnh bên trong, Chu Hoành Vũ giản lược liệt kê ra ma dương tộc tình cảnh hiện tại, cái kia 3000 ma soái cùng 300 ma vương rời đi thời điểm, để bảo đảm mình tại mới hoàn cảnh bên trong y nguyên có thể bảo trì nhất định quyền thế, vì có thể bảo trụ trong tay bọn họ tài phú, đem tiền tuyến chiến liệt thiết giáp hạm toàn bộ điều đi, dùng để vận chuyển bọn họ thân quyến cùng binh lính. Lúc cho tới bây giờ, ma dương tộc 3000 nhà xưởng đóng tàu toàn bộ bị phá hư, đốt cháy thành đất trống. Tất cả chiến liệt thiết giáp hạm toàn bộ bị điều đi. Bởi vậy, ma dương tộc đã không có hải quân. Nhiều nhất thời gian 3 năm, yêu tộc tàu chiến sẽ xuất hiện tại mỗi một hòn đảo trước. Tất cả ma dương tộc con dân đều muốn biến thành nguyên liệu nấu ăn. Nhâm yêu tộc tùy ý săn bắt, tùy tiện xào nấu. Vì cứu ma dương tộc diệt vong tai ương, Chu Hoành Vũ tôn này tân nhiệm ma hoàng nhất định phải đạt được toàn lực ủng hộ. Cục diện bây giờ bày ở chỗ này, phàm là ai còn có một chút biện pháp có thể cứu vãn ma dương tộc, như vậy Chu Hoành Vũ sẽ trước tiên nhường ra ma hoàng bảo tọa, toàn lực ủng hộ hắn ngồi phía trên. Mà nếu như không có người có thể đứng ra cứu vãn ma dương tộc, như vậy Chu Hoành Vũ cần ma dương tộc tất cả con dân toàn tâm toàn ý chống đỡ. Đừng nói 3 phần người phản đối, dù là còn có 1 thành người tại phản đối hắn, hắn đều không thể phổ biến tiếp xuống chính lệnh. Cái này ma dương tộc, hắn cũng là tuyệt đối cứu không được. Không phải lòng hắn hung ác không muốn cứu, cũng không phải hắn không muốn cứu. Hắn tự hỏi, có năng lực cứu vãn ma dương tộc, nhưng cái kia cần chính là ma dương tộc toàn thể con dân đồng tâm lục lực, đồng tâm hiệp lực. Giờ phút này, ma dương tộc tình cảnh liền bày ở chỗ này. Phàm là còn có một đường sinh cơ, những cái kia ma vương cùng ma soái cũng sẽ không như thế rõ ràng từ bỏ trong tay quyền thế cùng địa vị, chạy liền cái bóng cũng không có. Tuy nhiên thời kỳ hòa bình, ý kiến phản đối là rất trọng yếu. Nhưng là giờ này khắc này, bất luận cái gì một tia ý kiến phản đối, đều là tại trở ngại Chu Hoành Vũ cứu vãn ma dương tộc. Trên thực tế, cũng bởi vì còn có 3 phần người tại phản đối Chu Hoành Vũ hoàng lệnh, cho nên Chu Hoành Vũ bước kế tiếp kế hoạch căn bản là không cách nào phổ biến. Hắn nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách đạt được ủng hộ của mọi người mới có thể tiếp tục kế hoạch của hắn. Mà liền tại Chu Hoành Vũ gián tiếp ra cái này 3 tấm hoàng bảng đồng thời, lại có 3 tòa đảo triệt để bị chiếm đóng. Trên hòn đảo hơn 300000 ma dương tộc con dân bị săn giết trống không. Bởi vậy, tại thời khắc nguy nan, bỏ qua ma dương tộc cùng không để ý người, đều là ma dương tộc chi phản đồ. Nếu như đầu này không thể bị tất cả mọi người ủng hộ, như vậy Chu Hoành Vũ đem từ bỏ ma hoàng bảo tọa. Không phải hắn không muốn cứu, mà chính là ma dương tộc có người không cần hắn cứu. Có lẽ phổ thông bình dân không hiểu rõ lắm đạo lý trong đó, không hiểu Chu Hoành Vũ tại sao nhất định muốn đạt được ủng hộ của mọi người. Thế nhưng là, đây cũng là hết thảy căn bản. Chu Hoành Vũ dán ra ba tấm hoàng bảng cuối cùng nhất. Chu Hoành Vũ cường điệu giải thích một chút. Tại sao? Chu Hoành Vũ nhất định muốn đem tất cả thời khắc mấu chốt. Từ bỏ ma, dương tộc người, định nghĩa là phản đồ đâu. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Hết chương.